Chương 1634, lần nữa mời. Ngươi cùng thiên hạ đệ tam đồng loạt ra tay đối phó Nga công công, hắn thực lực làm sao? Diệp Cao Sơn sắc mặt nghiêm túc hỏi Tiêu Hội. Tiêu Hội nghiêm nghị nói, cùng ta không sai biệt nhiều, hắn là loại kia cuồng vọng tràn ngập tính công kích tu sĩ, QNZ bởi vì đây, cho dù hắn chỉ có nguyên thần cảnh trung kỳ, nhưng tại chúng ta những này nguyên thần tu sĩ bên trong, thực lực xem như trung thượng tồn tại. Nói cách khác cái kia Chu Phàm sớm đã tiến vào nguyên thần cảnh. Vương đạo tử sắc mặt tâm trầm, khó trách có thế giết chết ba người chúng ta linh nghiệm cảnh tu sĩ, đêm đó nếu là không có một tiền bối tại, chúng ta chỉ sợ liền muốn thua. Cái kia Chu Phàm cảnh giới hẳn là tiến vào nguyên thần cảnh. Tiêu Hội hút miệng hơi la nhờ, đại ngụy từ trước tới nay, xuất hiện qua như thế tuổi trẻ nguyên thần cảnh sao? Hắn có thể hay không cũng là tu luyện thiên bất tàn điệu bất khuyết đại hoành nguyện công theo Tiêu Hội. Cũng chỉ có thiên bất tàn điệu bất khuyết đại hoành nguyện công mới có thể có nhanh như vậy tiến cảnh, cho dù là đồng dạng có thế tu luyện thiên bất tàn điệu bất khuyết đại hoành nguyện công tu sĩ, cũng sẽ bởi vì lập xuống hoành nguyện cùng tư chất tu hành khác biệt, tiến cảnh tốc độ cũng sẽ có rất lớn khác biệt. Vì lẽ đó Tiêu Hội cảm thấy hắn làm không được sự tình, Chu Phàm chưa hẳn làm không được. Chưa hẳn như thế. Diệp Cao Sơn lên tiếng nói, còn có một cái khả năng. Tiêu Hội cùng Vương đạo tử nhìn về phía Diệp Cao Sơn. Đó chính là hắn tuổi tác có vấn đề. Diệp Cao Sơn nói, theo chúng ta được đến tư liệu tới nhìn, nói hắn xuất thân một cái thôn nhỏ, nhưng chúng ta đều biết hắn là Chu gia dương nghiệt, hắn xuất thân thôn nhỏ thuyết pháp liền không thể tin, hắn tuổi tác cũng có thể là giả. Hắn thoạt nhìn tuổi tác không lớn, nhưng nói không chừng là một cái tuổi 2-300 tuổi lão quái vật. Tiêu Hội cùng Vương đạo tử hai mặt nhìn nhau. Trong lòng bọn hắn không thể không thừa nhận, Diệp Cao Sơn thuyết pháp này rất có thể. Không quản hắn tuổi tác bao lớn, nhưng hắn thủy chung là nguyên thần cảnh. Vương đạo tử nói, đây mới là vấn đề mấu chốt, nguyên thần cảnh tu sĩ thực lực thật đáng sợ, Chu Phàm cùng bọn hắn ba nhà cừu hận quá sâu, đối bọn hắn đến nói, đây tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Mục tiền bối bên kia đã đồng ý sao? Tiêu Hội no ý không có. Diệp Cao Sơn ho khan, đối phương khẩu vị to đến dọa người. Nhưng tại phát hiện Chu Phàm là nguyên thần cảnh tu sĩ về sau, bọn hắn liền càng phát ra cờ nở một cầu kiếm dạng này tu sĩ, ta sẽ để cao báo giá. Dạng này tốt nhất. Tiêu Hội cắn răng nói, mà còn phải nhanh mới được, ta sợ cái kia Chu Phàm sẽ từ bỏ Hàn Bắc Đạo tới gây sự với chúng ta. Nếu như Chu Phàm vứt bỏ Hàn Bắc Đạo không để ý, lại đến Kính Đô, cùng Thư viện Đại Tiên Sinh liên thủ phát động cường công. Bọn hắn chưa hẳn có thể giống như lần trước dạng kia đánh thắng trận chiến tranh này. Dù cho liền tính thư viện bên kia có thể thắng, cũng sẽ nguyên khí đại thường, nhưng thư viện nếu như hạ quyết tâm, loại sự tình này không phải là không có khả năng phát sinh. Nếu không phải thật đến chưa biện pháp thời điểm, Chu Phàm sẽ không bỏ rơi Hàn Bắc Đạo. Vương đạo tử tỉnh táo phán đoán nói, bất quá thật là cần thiết dự phòng loại chuyện này phát sinh. Ba người rất nhanh hạ quyết tâm. Nhất định phải nhanh đem một tiền bối mời về thiên hạ đệ tam chết rồi, Tây Lương quân nhưng không có mất đi tỉnh táo, tùy tiện phát động công kích. Cái này khiến Hàn Bắc Đạo chủ phủ có chút thất vọng, lúc đầu bọn hắn cho rằng Tây Lương quân sẽ lập tức phát động công kích, cũng vì thế chuẩn bị kỹ càng. Xem ra Tây Lương quân không làm tốt chuẩn bị, là không thể nào phát động công kích. Mà Thương Đông Đạo bên kia đã lọt vào Đông Việt xâm lấn, chiến hỏa tại Thương Đông Đạo bắt đầu cháy rừng rực. Hàn Bắc Đạo cùng Thương Đông Đạo cùng nhau tiếp giáp, nhưng Hàn Bắc Đạo bản thân khó đảm bảo, đương nhiên không cách nào xuất binh trợ giúp Thương Đông Đạo. Tây Lương cùng Đông Việt mưu đồ thiên hạ đều biết, một quốc chiếm đóng một đạo, sau đó lại lẫn nhau hợp tác, đem Hàn Bắc, Thương Đông hai đạo cấu kết, hiệp trợ phòng ngự, không cho Đại Ngụy có bất kỳ cơ hội đoạt lại cái này hai đạo. Chu Phàm không có vội vã tiến đến Hắc Thủy Đô hộ phủ tiền tuyến, hắn lưu tại Hàn Bắc Đạo chủ phủ. Bởi vì hắn hiện tại đã có thế lợi dụng gian vực xuyên qua, nghĩ đến biên cảnh đi, chỉ là nháy mắt sự tình. Hắn cố ý ở bên ngoài bốn phía lộ diện, để người cho là hắn sẽ không đến trên biên cảnh đi, chỉ muốn tỏa trấn Hàn Bắc Đạo chủ phủ. Dạng này khi hắn nháy mắt đến biên cảnh lúc, liền có thể đưa đến xuất kỳ bất ý tác dụng, thiên hạ đệ tam tới hơi trễ, thiên hạ tất cả mọi người cho là hắn là gấp rút lên đường trở về, không nghĩ tới hắn sớm đã trở lại Hàn Bắc Đạo chủ phủ. Đạo chủ phủ các tham mưu đều làm ra kết luận, Tây Lương sẽ không chờ quá dài thời gian, chờ bọn hắn chuẩn bị kỹ càng, liền sẽ duỗi ra sắc bén kia móng vuốt, ý đồ sẽ rách Đại Ngụy bố trí phòng tuyến. Ngược lại là Chiếu Thâm Thâm cuối cùng đến Hàn Bắc Đạo, nhưng không có tới Hàn Bắc Đạo thành thấy Chu Phàm, trực tiếp hướng biên cảnh đi. Chu Phàm đối với cái này chỉ là khẽ cười một tiếng, hắn biết rõ Trí Thâm Thâm luôn luôn đem hắn coi như đối thủ lớn nhất, hiện tại chính mình đánh bại nguyên thần cảnh, Trí Thâm Thâm khẳng định là cảm thấy áp lực. Tại bầu không khí khẩn trương trước khi chiến đấu, Lý Cửu Nguyệt lại thông qua truyền âm ngọc phù liên hệ Chu Phàm. "Chu huynh, ta đến Hàn Bắc đạo thành." Lý Cửu Nguyệt cười to thanh âm theo truyền âm ngọc phù bên trong truyền ra. "Ngươi tới đạo thành làm cái gì?" Chu Phàm ngơ ngác một chút hỏi. Trước đó Lý Cửu Nguyệt nhưng cho tới bây giờ không nói hắn muốn tới Hàn Bắc đạo thành. "Chu huynh quên nhà ta là làm cái gì sao?" Lý Cửu Nguyệt cười nói, "Nhà ta là kinh thương, hiện tại Hàn Bắc đạo ở vào thời kỳ chiến tranh, vậy liền khắp nơi hoàng kim chờ lấy ta dùng bao tải tới nhặt. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Chu huynh đừng thua trận chiến tranh này, bằng không đây cũng không phải là khắp nơi hoàng kim, mà là nhặt rác rưởi trở về, đến lúc đó ta liền mất cả chỉ lẫn trải." Chu Phàm nói, "Ngươi ngược lại là đối ta có lòng tin, chỉ là ta cũng đối với mình QNZ không có lòng tin có thể thắng trận chiến tranh này." "Chu huynh ta không tin ngươi tin ai?" Lý Cửu Nguyệt cười ha ha nói, "Nếu như thua, tối đa chúng ta cùng một chỗ thua, Chu huynh nếu như có thời gian, ngươi qua đây ta chuẩn bị tốt yến hội thương lượng một chút hợp tác như thế nào sự tình, ngươi xem coi thế nào." Chu huynh yên tâm, Nguyệt Nha hiệu buôn chi viện Hàn Bắc Đạo, là hy vọng đánh thắng trận chiến này sau lấy được phong phú hồi báo. Hiện tại thế nhưng là không kiếm tiền. Chu Phàm có chút do dự, hắn cu nở dê minh bạch Lý Cửu Nguyệt hảo ý, Nguyệt Nha hiệu buôn xem như đại ngụy đứng đầu hiệu buôn, tài lực hùng hậu, mà chiến tranh bản chất chính là đốt tiền. Khoảng thời gian này chiến tranh chuẩn bị, không vẹn vẹn đem Hàn Bắc đạo chủ phủ tất cả của cải đều ném đi vào, một phần duy trì đạo chủ phủ thế gia cùng Chu Phàm đều ứng ra không ít tiền tài đi vào. Hàn Bắc đạo chủ phủ cu nở dê ý đồ hướng những cái kia hiệu buôn vay tiền mượn vật. Nhưng những cái kia hiệu buôn cũng không xem trọng Hàn Bắc đạo chủ phủ có thể thắng chiến tranh, đem Tây Lương quân đánh lại, thương nhân lợi lớn, liền không có nhiều ít hiệu buôn nguyện ý đem tiền cấp cho Hàn Bắc đạo chủ phủ. Hiện tại Nguyệt Nha hiệu buôn nói muốn toàn lực ủng hộ Hàn Bắc đạo đánh thắng trận chiến tranh này, đối Hàn Bắc đạo đến nói đó chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hắn do dự không phải muốn cự tuyệt Lý Cửu Nguyệt hảo ý, mà là lần trước cùng Lý Trùng Nương nói chuyện về sau, hắn đáp ứng Lý Trùng Nương lại không gặp mặt. "Chu huynh, Trùng Nương cũng không có tới, ngươi đáp ứng không thấy Trùng Nương, cũng không có nói liền ta cũng không thấy a." Lý Cửu Nguyệt cười nói. "Được." Chu Phàm đáp ứng xuống, Trùng Nương không tại liền không tính hắn làm trái lời hứa. Lý Cửu Nguyệt đem địa chỉ cho Chu Phàm, hai người ước định đợi chút nữa gặp mặt, hắn liền cắt ra trò chuyện. Chu Phàm thu hồi truyền âm ngọc phù, trên mặt hắn lộ ra vẻ suy tư, cảm giác Lý Cửu Nguyệt hình như muốn cùng đàm luận không chỉ là hợp tác sự tình. Hắn không có suy nghĩ nhiều, Lý Cửu Nguyệt sẽ không hại hắn, chờ nhìn thấy là hắn biết hắn trong hồ lô bán cái loại thuốc gì.